Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1460, bất đắc dĩ từ bỏ. Lần này Hoa Hạ Khu hành động, vì không làm cho quá chấn động mạnh động, để tránh bị Hoa Hạ quan phương cùng chính phủ phát giác. Cho nên bọn họ chỉ là trong bóng tối điều động đảo quốc cùng bổng quốc hai cái lớn nhất tới gần Hoa Hạ nước láng giềng tham dự hành động. Hai quốc gia này người chơi dung mạo cực kỳ tương tự, cho nên ở trong game rất khó bị phát giác được. Huống chi lần này linh giới vừa mở phục, quan phương liền đã bên trong khảm giọng nói phiên dịch hệ thống. Đang nói chuyện phương diện cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cho dù là về sau đại khu chi chiến mở ra, toàn thế giới người chơi cũng có thể tức thời nghe hiểu nó đại khu các người chơi thanh âm. Cho nên bọn họ tại Hoa Hạ khu rất khó bị người phát hiện. Mà cô độc ngưu tử dạng này Âu Mỹ người chơi, nếu muốn ở Hoa Hạ khu che giấu tung tích, nhất định phải tại kiến lập nhân vật lúc tiến hành trên diện rộng hình tượng sửa đổi. Tận lực làm đến cùng Hoa Hạ người chơi dung mạo tương tự trình độ. Nhưng bất luận làm sao sửa đổi hình tượng, quan phương cho ra sửa đổi phạm vi tổng có hạn chế. Cô độc ngưu tử ID hình tượng tổng cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Cô độc ngưu tử liền tận lực tránh cho cùng nhiều người hơn tiếp xúc, phòng ngừa bị người nhận ra. Hiện tại hơn nửa năm thời gian đã qua, Hoa Hạ khu hành động cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Mà đêm nay một trận chiến này lại trực tiếp bộc lộ ra bọn họ trong kế hoạch rất nhiều khuyết điểm. Tỉ như máy móc vũ khí số lượng, đối phương chiến thuật bố trí, đều hiển nhiên cao minh hơn bọn họ một số. Thương Khung Lãng Tử nhìn ra trong này chênh lệch, liền mượn cơ hội lần này thật tốt gõ đánh một chút bên người mấy cái vị quan chỉ huy. Dù sao bọn họ đến từ khác biệt thế lực, mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, có không muốn nghe theo chỉ lệnh, một mực đơn độc hành động. Tỉ như Thượng Vũ Đại Viện Quân cùng hắn mấy trăm ngàn tinh nhuệ quân đoàn, có chỉ muốn trong bóng tối kiếm tiền. Tỉ như Cô Nguyệt Hàn Tinh, hắn trưởng khống lấy vật tư phân phối cùng đạo cụ kiến tạo đại quyền, nhưng thường xuyên lặng yên điều tiền tài tiến vào chính mình túi. Tuy nhiên máy móc đạo cụ lạc hậu, trách nhiệm không thể toàn bộ trách tội cùng hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn có một ít tay chân không sạch sẽ, từ đó kéo chậm máy móc đạo cụ kiến tạo tốc độ. Còn có một loại người, cái kia chính là Quang Huy Vĩnh Hằng, loại này trực tiếp thụ mệnh tại Âu Mỹ tình báo bộ phân chỉ huy, bối cảnh vô cùng phức tạp người. Thương Khung Lãng Tử trong lòng rất rõ ràng, thủ hạ mấy cái vị quan chỉ huy đều là các đại thế lực phái tới gánh vác lợi ích ra hòa. Thắng lợi sẽ nhảy ra đoạt công đoạt tiền, thất bại sẽ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho hắn, nhất định phải cho bọn hắn ngả bài. Quang Huy huynh, bây giờ cách trận doanh chiến chỉ có 11 ngày, ngươi khi đó phụng mệnh tại Thiên Mệnh trận doanh thành lập quân đoàn nhiệm vụ, cũng là cần thiết thời điểm giúp chúng ta nắm giữ bọn họ tình báo. Tùy đi lên làm nội ứng, nhưng bây giờ ngươi tựa hồ cái gì cũng không làm qua. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi, Lang Tử Quân, này làm sao có thể trách ta? Lúc trước ngài để cho ta đem Quang Huy xây thành tạo ở chỗ này, tương đương đã để ta tông môn triệt để bạo lộ ra. Đối phương hiện tại cũng minh bạch Quang Huy thành trên thực tế thuộc về Kiếm Vũ Thương Khung chỉ huy, muốn ta làm cái gì cũng không có khả năng. Quang Huy Vĩnh Hằng vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Quang Huy huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi Quang Huy Thánh Đường xác thực bại lộ, nhưng theo ta được biết, người tại Thiên Mệnh trận doanh trong bóng tối tạo dựng lên, giống như không ngừng Quang Huy Thánh Đường một nhà a. Thương Khung Lãng Tử nhấp nhô hỏi, cái này, những tông môn kia đều là tiểu đả tiểu nháo, không có thành tựu. Quang Huy Vĩnh Hằng biểu lộ sững sờ. Quang Huy huynh, nói lời nói ta liền không nói. Tuy nhiên thân phận của ngươi cùng chúng ta khác biệt. Nhưng nếu như lần này kế hoạch thất bại, ngươi về sau ở trong mắt cao tầng, chỉ sợ cũng phải biến thành một cái thất bại giả, đem về bị triệt để từ bỏ. Thương Khung Lãng Tử cảnh cáo nói, Lãng Tử huynh yên tâm. Tuy nhiên mấy cái kia tông môn quy mô không lớn, nhưng chỉ cần trận doanh chiến mở ra, bọn họ chắc chắn hoàn toàn nghe lệnh của ngài. Quang Huy Vĩnh Hằng vội vàng nói, rất tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều nói cho rõ ràng, lần này kế hoạch có thể hay không hoàn thành, hiện tại chỉ có không đến một nửa cơ hội, nếu như chúng ta mấy cái còn không chịu chung sức hợp tác. Một khi kế hoạch thất bại, chúng ta mấy cái chắc chắn là kẻ cầm đầu, khẳng định sẽ tiếp nhận tàn khốc trừng phạt. Các ngươi đừng cho là ta là tổng tư lệnh, trưởng lão hội sau cùng chỉ trừng phạt ta một cái. Lần hành động này, ta một người có thể chống không nổi toàn bộ trách nhiệm. Các ngươi ba vị khẳng định cũng sẽ nhận rất lớn liên lụy. Ta không cần phải nói quá rõ ràng. Các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng mới là. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. Lãng Tử huynh, chúng ta biết nên làm như thế nào? Ba người chăm miệng một lời hồi đáp. Tối nay sau khi chiến đấu, bọn họ một điểm cuối cùng may mắn tâm tư cũng tất cả cũng không có. Biết hành động thất bại kết quả, bốn người bọn họ bao quát hạch tâm cao tầng đều muốn bị trừng phạt nghiêm khắc. Liền không dám xem thường. Trước kia mấy người bọn hắn vơ vét chính mình chỗ tốt, luôn cho là hành động lần này chuẩn bị như thế đầy đủ. Muốn đối phó chỉ là một đám người chơi hẳn là không nói chơi. Chỉ cần hành động thuận lợi thành công, vơ vét bao nhiêu tiền cùng cất giấu tâm tư gì đều sẽ không có người hỏi đến. Nhưng bây giờ khác biệt, kế hoạch chưa hẳn có thể thành công. Bọn họ rõ ràng cảm thấy khẩn trương. Lão đại, tình huống không ổn, Phục Cừu Thành lại xuất binh. Đột nhiên, một tên cao tầng quản lý người chơi theo trên cổng thành phát ra sắc nhọn cảnh cáo âm thanh. Nhất thời đánh gãy mấy cái vị quan chỉ huy thành thật với nhau. Tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử vốn định tại cùng ba người câu thông một chút. Nghe được cảnh cáo âm thanh liền kinh ngạc hỏi. Phục Cừu Thành bên trong tuôn ra đại lượng người chơi. Ngay tại hướng chúng ta thành tường phương hướng vọt tới. Bọn họ đây là lại muốn công kích. Cao tầng người chơi lập tức nói. Đáng chết. Đám người kia thật sẽ tìm cơ hội, thừa dịp hiện tại chúng ta nhân tâm bất ổn thời điểm, thế mà còn muốn đến công chiếm tòa này lãnh địa. Quang Huy Vĩnh Hằng bất đắc dĩ nói ra, làm sao bây giờ Lãng Tử huynh, thủ vẫn là công? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi, toàn thể rút khỏi lãnh địa, bọn họ là quyết tâm muốn tòa thành thị này, làm Phục Cừu Thành phía trước vành đai cách ly. Bởi vì bọn hắn thành lâu hư hao nghiêm trọng, nhất định phải chiếm lĩnh nơi này bảo vệ bọn hắn chữa trị thành tường. Chúng ta muốn thủ cũng thủ không được. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Thế nhưng là, chúng ta trắng như vậy trắng đem lãnh địa đưa cho bọn họ. Cô Nguyệt Hàn Tinh có đau lòng hỏi. Đây là không có cách nào sự tình. Thần Long còn tại bọn họ nội thành không hề rời đi. Bọn họ thừa dịp Long Thần còn tại thời điểm phát động công kích, mà lại khẳng định sẽ dùng chúng ta vừa mới công kích thủ đoạn đến công kích thành thị. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ giải thích nói, nhưng bọn hắn muốn là mượn nhờ Thần Long một đường công kích đến đi. Chúng ta chẳng phải là tất cả đều không phòng được. Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng nói, không biết. Thần Long không phải ma long, bọn họ có chính mình hệ thống thiết lập, ta cũng không tin long tộc sẽ giúp lấy người chơi khắp nơi chiến đấu. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người rút lui bản thành, tiến về mỗi người tông môn lãnh địa triển khai phòng ngự. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, tại hắn ra lệnh dưới, nội thành số lớn quân đoàn cấp tốc lùi lại. Nhường ra bọn họ trước đó không lâu vừa mới đoạt lại tòa thành thị này. Thương Khung Lãng Tử suy đoán cũng hoàn toàn chính xác. Phục Cừu thành bên trong hiện tại thành tường tổn hại nghiêm trọng. Vừa đem Ma Tôn đuổi đi về sau, Lý Minh liền lập tức quyết định, nhân cơ hội này lần nữa ra khỏi thành cường công, mà lại Ứng Long Vương cũng vừa mới hướng hắn chào từ biệt. Chuẩn bị chỉ huy tất cả trở về thần cảnh thành tu trình. Dựa theo hệ thống thiết lập, Long tộc lần này toàn thể xuất động là bởi vì Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ đặc thù thiết lập. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, bọn họ nhất định phải nhanh rời đi các người chơi lãnh địa. Lý Minh liền lập tức thỉnh cầu Ứng Long Vương, trước khi đi giúp hắn một vấn đề nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?